Mảnh đất lắm người nhiều ma phần 26. Tùng rụi thuốc, lẳng lặng bước lên. Không ai hiểu sao hôm nay anh chàng vốn hoạt bát và tươi bưởi này lại yêu siêu thế kia. Ông Phúc ngồi mãi dưới cùng trong góc mờ tỏ, vẫn đang rì rầm nói gì với người bên cạnh. Ông mới đến. Khi đã vào họp, nhìn quanh không thấy ông, Thủ bồn chồn lên vì lo. Bây giờ là anh yên tâm là màn kịch sắp được bắt đầu. Nhưng có như mình dự đoán không? Chỉ cần họp xong, ông ấy lại đi có việc ở đâu đó. Thế là hỏng bét. Mấy hôm nay, bà Son đã chuẩn bị cho cuộc gặp này thế nào? Sao lúc nãy, nghe mình dặn xong, mặt bà ấy lại thảng thốt đến thế? Còn thằng Cao nữa, vừa mới nghe mình nói, mắt mũi đã sáng lên như sắp được đóng phim phản gián. Rồi cái thằng lốp bốp, trâu luộc cả con này sẽ làm ăn ra sao? Thôi, riêng vấn đề tách hợp tác xã, ta sẽ phát biểu sau. Xuân Tươi đứng dậy, xua xua tay như rung chuông, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Thủ. Các đồng chí cứ phát biểu về việc thu sản trước mắt đã. Đang có dư luận là những người khê động nhiều vẫn tiếp tục ì ra không chịu nộp sản trong chiêm này. Nghe nói có đảng viên và anh em họ hàng của đảng viên cũng nghĩ như vậy. Nếu đúng thế thì ta còn vận động được ai nữa? Nhưng mà ta phải xem là tại sao người ta không muốn nộp sản. Một trong hai người phụ nữ đang phát biểu thì bị Xuân Tươi cắt ngang. Nhưng chị vẫn đứng đấy chứ không chịu ngồi. Tươi vừa dứt chị lại tiếp ngay. Thì ra hai bà này chẳng bẽn lẽn chút nào, chẳng chịu để cánh đàn ông áp đảo, nhất là động vào bát cơm manh áo của họ thì coi chừng. Chị nói tiếp với giọng chào chát. Ai chả biết làm ruộng phải đóng thuế, nhưng tại sao làm quần quật mà chúng tôi vẫn không đủ vắt mũi đút miệng? Nhà nông cái gì phải trông vào hạt thóc, nào ma chay cưới xin, nào cho già mẹ héo, nào sách bút cho con, tiền đóng học cho con mỗi năm một cao, tất cả đều trông vào hạt thóc. Gạo không đủ ăn nhưng vẫn phải thắt bụng cho chặt, để bán thóc thì mới có tiền mà đóng mà nộp. Vậy thế nên vụ chiêm này chúng tôi cũng không thể nộp sản hết, số còn khê đọng lại. Nộp hết thì chúng tôi sống bằng gì? Xã cứ bắt những người tham ô nộp trước đi. Người tham ô tiền của đội 202, tức là tiền vét con sông Đào ấy, đã nộp chưa? Người ở trại giống, lấy thóc thịt, đánh cháo vào thóc giống, rồi mang thóc giống, đi bán chênh lệch, đã nộp chưa? Rồi đến gạo nếp, cũng để ủng hộ bộ đội biên giới, ở Trường Sa cũng bị tham ô. Thế thì chúng tôi còn biết tin ai? Ngay cái nhà anh đang ngồi họp đây, nếu năm ngoái chúng tôi không đấu tranh thì cũng đã bị dỡ đi rồi. Hỏi rằng dỡ hai cái nhà kho, ba cái nhà chăn nuôi, từ ngày hợp tác giếng chùa làm, vậy bây giờ đâu? Của đau con sót, chúng tôi làm gì chúng tôi phải thế? Tiền có còn hay đã chui vào chai, nhảy lên cả đĩa rồi? Cớm, bà cứ làm tiền cũng biết nhảy như ếch không bằng. Ếch nhảy cũng chẳng bằng người nhảy. Bà cứ nói thắt bụng lại cho chặt, nhưng tôi thấy mấy bà ở đội 3 xóm chùa mới năm ngoái nghỉ đẻ, mà bây giờ đã lùm lùm đội kênh cả áo lên rồi. Tiếng đẻ xen ngay vào, rồi cười khùng khục, phá tan không khí căng thẳng. Thôi trật tự, Xuân Tươi vỗ tay bồm bốp. Tôi đề nghị chúng ta đi vào nội dung chính. Thấy rõ Xuân Tươi đang lúng túng, việc đòi tách hợp tác là việc lớn, không thể bàn ghép vào cuộc họp này, thì đã được biết có chuyện đơn xin tách hợp tác từ nửa tháng trước. Những người làm đơn xin tách hợp tác còn tố cáo một loạt những việc bê bối của ban quản trị và các đội trưởng sản xuất hiện nay, mà phần đông những người trong số này đều có dính dáng đến nhà họ Trịnh Bá. Thủ đã nói với Sỉu đây là việc hệ trọng, phải xem xét đã, chưa nên bàn rộng vội. Vậy tại sao Sỉu đề nghị Xuân Tươi đưa ra bàn trong cuộc họp này? Có phải Sỉu đang muốn sung cả một bụi cây? Thủ giơ tay rồi đứng dậy với giọng rất nhã nhặn. Việc xin tách khỏi hợp tác xã lớn đã trở về hợp tác xã nhỏ như trước là một vấn đề lớn, nên chúng tôi đã có bàn là phải xem xét kỹ, rồi chi bộ sẽ bàn riêng trong một cuộc họp khác. Cứ bàn chung với nhiều việc như hôm nay sẽ không đạt được kết quả. Ông Phúc không giơ tay mà đứng bật dậy, lời lẽ khúc chiết. Vậy tôi đề nghị ngay tuần tới ta phải họp để xem xét yêu cầu bà con có hợp lý không. Còn đồng thời đây cũng là một việc xem xét chính đảng viên cán bộ mình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chưa? Tại sao không được bà con tin như trước? Đây là cơ sở để chúng ta tiến hành theo nghị quyết 04. Bà con người ta còn đề nghị có văn bản giấy tờ thì chúng ta cũng phải xem xét cho nghiêm chỉnh, tránh tình trạng để dây dưa. Việc nhà nông có mùa có vụ, mất một vụ làm ăn, ở người dư dật, có chức có quyền thì vẫn không sao. Nhưng với những người giật cấu vá vai, mà lỡ một vụ là cả nhà treo niêu đến mấy vụ. Bây giờ, trên đã cho phép rồi, ở đâu cán bộ yếu kém, không lãnh đạo nổi hợp tác xã lớn, thì nên xé nhỏ ra cho vừa sức mình, cho nên bà con người ta đòi chia lại. Là có lý do chính đáng của họ, vì mấy hôm nay đã có tiếng xì sầm chê bai, những người làm đơn xin tách hợp tác là thiếu ý thức chính trị, thiếu tinh thần chủ nghĩa xã hội. Nói vậy, chính là không nắm được chính sách, lại muốn quay lại cái thời đánh trống ghi tên để người riêng làm cho kẻ lười hưởng. Có những tiếng cười nho nhỏ đó đây, Thủ thấy da mặt mình đã sầm lên. Nhưng anh là người biết kìm nén, biết lùi một bước để tiến hai bước, nên Thủ vẫn ngồi thản nhiên. Anh lại nghĩ đến Sỉu, thế là việc châm ngòi của Sỉu đã thành công. Biết đâu, hôm qua, Sỉu đã đến gặp ông Phúc. Thấy Cao nhấp nhổm, có vẻ nóng tiếc, Thủ phải đưa mắt cho Cao ra hiệu, hãy cho qua. Hắn nói lớp bốp, chỉ có hỏng việc. Rồi Quàng, phụ trách quỹ tiết kiệm, em ruột Quỳnh ngồi ru rú đằng kia. Rồi anh em Thanh, Thánh, với chú cháu Đệ Đạo, rồi Hoạt, Đích, ông Na, ông Bùi, bố con ông Vi Vu. Anh em sinh đôi Hảo Hán. Đấy là những người họ hàng gần xa hoặc được liệt vào hàng ngũ thân tín của Thủ đều ngồi im, nên phát súng khai hỏa của ông Phúc như đã nổ vào chỗ không người. Dù vậy, ông Phúc và những người ủng hộ ông già dáng hỉ hả lắm. Hai người em rể ông Phúc, chồng bà Lộc, bà Tài, hai khẩu đại pháo trên nghị trường của chi họ Vũ Đình cứ ngồi rít thuốc tràn cung mây, như muốn nói đây chưa cần xuất tướng. Cuộc họp suôn sẻ cho đến phút chót. Xuân Tươi tuyên bố cuộc họp kết thúc với vẻ mặt thật hớn hở, vì theo Tươi, cuộc họp đã thành công tốt đẹp theo đúng tinh thần dân chủ đổi mới mà tính chiến đấu nói thẳng nói thật của mỗi đảng viên rất cao. Mọi người túa ra về, thấy ông Phúc lững hững một mình theo lối rẽ, Thủ quay lại tìm Cao. Nhưng anh chàng thích đóng phim phản gián còn nhanh hơn Thủ đã biến trước rồi. Thủ nhìn đồng hồ, 10 giờ đêm. Ông Phúc bước những bước thon thả, ông đang rất hài lòng với mình. Dân giếng chùa đang thì thầm là dòng họ Vũ Đình lâu nay chỉ ở mức lập lờ, không chìm, nhưng chưa nổi lên được thì phen này xem chừng cờ sắp đến tay. Trước đây chỉ có mình ông Phúc và hai người bên ngoại là đảng viên nên thế lực còn yếu. Bây giờ cùng lúc thêm đến 4 đảng viên về làng mà người nào cũng sành sỏi cả. Tùng lại được vào tận đảng ủy xã. Dù hai cậu cháu còn trục trặc nhưng chẳng bao giờ anh em họ lại bỏ nhau. Một dòng máu đào hơn ao nước lã, bên Trịnh Bá định lấy âm chị Dương cho êm ả sạch sẽ, nhưng không ngờ gậy ông lại đập lưng ông rồi. Bây giờ thì họ Vũ Đình không cần làm gì hết, tất cả đã có luật pháp. Vú này cả nòi Trịnh Bá cứ là tai tiếng để đời. Ông Phúc đang hắng một tiếng rất xanh như tự thưởng cho sự hiện diện của mình trong cõi đời, rồi dừng lại bên bụi ruỗi tối đen khum, tay che gió bật lửa châm điếu. Hê dô của anh em Hảo Hán lại được mời ông Phúc. Óc ưa thuốc lào kia nên bây giờ chẳng nên câu nệ, lòng ông đang thảnh thơi quá, thuốc gì chẳng ngon. Ông Phúc vừa xoay lửa thì bỗng một tiếng gọi rất rẽ ngay bên cạnh trong bụi cây. Ông Phúc! Gần như giật nảy cả người, ông Phúc lùi lại một bước với dáng điệu tự vệ, khiến người gọi cuống lên vì sợ ông bò chạy. Ông Phúc, tôi đây mà. Chưa dứt những lời hào hến, bà Son đã hiện ra ngay bên cạnh. Bà mặc quần đen và chiếc áo xanh, vốn rất đẹp của Đào. Giờ đã cũ, nhưng còn rất bén, khiến cái dáng đầm đậm, tấm thước của bà vẫn gọn gàng mau mắn. Bà chỉ mặc quần áo cũ của Đào mà vẫn được tiếng là trau chuốt. Trong đêm, ông Phúc thấy bà vận toàn đồ đen, từ người bà tỏa sực lên mùi quét trầu thơm cay, ấm nồng. Bà đấy à? Bà gọi tôi. Ông Phúc ngỡ ngàng, hơi bối rối, đến ngờ vực. Thế ông nghe chưa thủng hay sao? Tôi phải chờ để được gặp ông từ tối đến giờ. Sao mà cái thân tôi, nó tội thế? Tôi muốn thưa chuyện này với ông. Bà Son vừa nhả bã trầu, vừa nói trầm trầm dầu dĩ. Bà ăn miếng trầu cũng là để giết thời gian mà thôi. Bà đứng, đầu hơi cúi, hai tay vòng trước ngực, mái tóc còn rất dày, cuộn tròn một búi sau gáy. Ông Phúc bóp điếu thuốc trong tay hỏi nhỏ. Bà định nói chuyện gì với tôi? Có chuyện gì nữa mà nói? Giọng bà Son trở nên tức tười. Ông bây giờ thì còn thiết gì, còn biết gì đến ai? Ông chỉ cần được việc của ông. Ngay từ ngày xưa ông đã thế, có bao giờ ông coi lời tôi làm trọng đâu. Vậy mà lúc nào ông cũng nắm được đằng chuôi. Tôi vẫn nghĩ chả khi nào tôi phải gặp ông để cầu cạnh. Thế mà rõ thật cái số tôi. Ông Phúc giật lùi chân một bước kêu lên. Chết chết, bà nói gì thế? Sao lại chuyện nọ sọ chuyện kia như thế? Đứng đây nhỡ ai đi qua. Bà Son cũng giật mình sực tỉnh. Bà đã chuẩn bị sẵn từ tối những lời nói với ông Phúc. Vậy mà bây giờ bà không kìm nổi sự dồn nén của tiềm thức. Tiếng là cùng làng, nhưng từ lâu mỗi người mỗi cảnh mỗi phận. Làng xóm luôn luôn nhìn vào, họ hàng nghiêng ngó, nên không bao giờ hai người đứng trò chuyện với nhau. Từ ngày có hợp tác, mỗi người một đội, nên càng xa nhau. Thẳng hoặc bất ngờ gặp nhau ngoài đường, chỉ khẽ gật đầu chào nhau, vội vã, chân vẫn bước. Người này hoàn toàn không biết được người kia nghĩ gì về mình. Yêu hay ghét, trong lòng có còn chút bâng khuâng nào, hay đã hoàn toàn giá lạnh. Bây giờ, nghe bà Son nói với giọng chỉ trích giận hờn. Tim ông Phúc bỗng nhảy lên như bức hụt. Thì ra, bà vẫn nhớ hết, cấm bỏ sót tí gì. Ngày ấy, khi gia đình nhất quyết bắt bà phải lấy chồng, buổi tối gặp nhau ở bờ sông, bà ấy đã nói thế nào nhỉ? À quên, tôi xin ông. Bà Son hoảng hốt khi thấy mình không kìm nổi những điều âm ỉ, cất kỹ trong cõi lòng. Nhưng sao lại nói chuyện ấy vào lúc này? Tôi có chuyện muốn nói với ông, mà phải nói dài, nó mới ra nhẽ. Đứng đây không tiện, ông vui lòng đứng khuất vào trong này một tí.